Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 890, thảm liệt. Đề cử đọc, Nguyên Thủy Tà Tôn Thịnh Hoa 8 số 0 Thiên Hậu Tiểu Quân Tẩu 8 số 0 Quân Tẩu có chút tô. Trùng sinh chi nữ vương dị tinh truy phu nhớ đô thị đại võ đế trở về trùng sinh chi tu tiên yêu. Nghiệt tu đạo ngàn năm trở về triều đại Nam Minh đại trượng phu Long Vương vú em đầu này ba thủ hòa. Điều hạ chàng không thể bảo là không thảm. Đầu tiên là bị Dương Nhạc dùng đao chém đứt hai viên đầu. Cuối cùng muốn liều mình đi hoàn thành chủ nhân bố trí nhiệm vụ. Kết quả ngay cả Lăng Vũ góc áo đều không có đụng phải. Lăng Nhược Nhược, Thanh Trí, Tiểu Bạch cùng Dưa Hấu Mèo hợp lực một kích cũng không phải đùa giỡn. Trực tiếp đem ba thủ hỏa điểu nổ hài cốt không còn. Mấy người không có nhiều làm giao lưu. Riêng phần mình canh giữ ở riêng phần mình vị trí. Phàm là gặp được địch đến. Một chữ, giết, Lăng Nhược Nhược mấy người ngắn ngủi rời đi. Phảng phất bị một cây vô hình vận mệnh chi tuyến liên lụy. Lại tại khẩn yếu quan đầu đồng thời trở về. Thời gian không tính là quá lâu. Nhưng nơi này rất đặc thù. Là tuyệt địa, cũng là diệu địa. Bọn hắn không chết, trưởng thành phi phàm. Các ngươi cũng tới a? Không biết qua bao lâu, Lâm Hiền có chút chật vật trở về. Bất quá chỉ là quần áo có chút dơ giấy bẩn thỉu. Lại là không bị thương tích gì. Lạc Khúc Thương cùng Tô Uyển Uyển theo sát mà tới. Nhìn thấy Lăng Nhược Nhược mấy người rất là cao hứng. Những cái kia có được phệ hồn thủ đoạn ma vật bị tiêu diệt hơn phân nửa. Còn lại một chút giao cho Diệp Văn Kiệt bọn người như vậy đủ rồi. Song quân chi chiến, người thắng đã xác định, vong linh đại quân không có khả năng thua, không có thể nhằm vào chúng nó thủ đoạn, gần như vô địch. Lăng Nhược Nhược quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Vũ, còn tại trong loại trạng thái kia, không biết khi nào mới có thể kết thúc, lại ngẩng đầu nhìn lên trời, còn không có kết thúc. Thiên Phách ngự không mà đứng, quan sát phía dưới, mặt không biểu tình, như vậy, chúng ta bây giờ chỉ cần nghĩ biện pháp xử lý hắn. Liền tốt, Dương Nhạc hỏi, Lâm Hiên lắc đầu, thanh âm có chút ngưng trọng, không cần làm rơi hắn, ngăn chặn, kéo tới Lăng huynh kết thúc. Nam nhân kia, rất mạnh, hắn có vẻ như, cũng đang chờ cái gì, Thanh Trí trầm giọng nói. Hắn đang ngang ngửa bạn, hắn còn có đồng bạn. Lúc này, vong linh đại quân tại mọi người trợ giúp hạ. Trên cơ bản xử lý tất cả ma vật, ánh mắt cùng nhau rơi vào Thiên Phách trên thân. Tiếng giống trận trận, khàn giọng mà xâm nhiên, khiến da đầu run lên. Thiên Phách thu hồi bảo tháp, cười lạnh nói, một đám rác rưởi, ta không có hữu hiệu thủ đoạn diệt đi các ngươi, người khác có. Thoại âm rơi xuống, bầu trời vỡ ra một đạo khe nứt to lớn, khe hở đen nhánh tĩnh mịch, tựa như vực sâu miệng lớn, một luồng khí tức đáng sợ từ đó truyền ra, Thanh Trí sắc mặt biến, không xong, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiền nhíu mày hỏi, Thanh Trí còn chưa trả lời, Lâm Hiền liền đã biết đáp án, vong linh đại quân tản mát ra nồng đậm sợ hãi cảm xúc. Từng đạo tàn hồn ý chí bị cưỡng ép từ thi cốt bên trên bóc ra. Bay vào kia khe hở bên trong. Kia khe hở không tách ra hợp. Giống như là há miệng đang nhấm nuốt. Truyền ra thê lương mà tuyệt vọng gào thét. Thời gian mấy hơi thở. Vong linh đại quân tan tác. Không một đứng thẳng. Triệt để chết đi. Đám người hãi nhiên. Tâm kinh đảm hàn. Thiên Phách lắc đầu khinh thường. Như thế nào? Thanh Trí nắm tay nói. Đáng ghét, thôn phệ tất cả tàn hồn ý chí. Kia khe hở biến mất. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Rơi vào Thiên Phách bên người. Hắn tướng mạo cực xấu. Miệng rất lớn. Cười lên hai bên khóe miệng thậm chí có thể ngoác đến mang tay. Lộ ra hai hàng dữ tợn bén nhọn răng nanh. Làm người ta sợ hãi mà đáng sợ. A Sửu, còn có người đâu? Thiên Phách hỏi, ta gọi đẹp trai Tạc Thiên. A Sửu lạnh lùng nói, bọn hắn cũng đến, trừ Đế Khuyết tên kia còn lề mà lề mề. Không thấy tăm hơi, Thiên Phách nhíu nhíu mày. Đầy đủ, lần này cũng không cần hắn xuất thủ. Nếu như bằng vào lời của chúng ta kia là tốt nhất. Dù sao chúng ta cũng không hy vọng tên kia xuất thủ. Hắn chính là một cái quái vật. Mạnh như vậy, hắn như xuất thủ, chúng ta chỉ sợ đều sẽ gặp nạn. Nói là nói như vậy, hắn không xuất thủ, chúng ta có thể được sao? Chúng ta đối thủ cũng không phải bình thường người. A Sửu xuất hiện về sau, lại có mấy đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền cho thiên địa mang đến một cỗ khổng lồ vô song áp lực. Hư không rung động, phảng phất toàn bộ chốn hỗn độn đều không chịu nổi trọng lượng của bọn hắn. Đám người tựa như là bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ. Sắc mặt trắng bệch, cơ hồ ngạt thở, trên bệ đá bỗng nhiên bắn ra một vệt thần quang. Thẳng vào Vân Tiêu, kim sắc gợn sóng dập dờn, khuếch tán đến cả bầu trời. Khổng lồ áp lực nháy mắt tiêu tán, đám người khôi phục như thường. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, nhìn về phía từ bệ đá phát ra thần quang mới minh bạch xảy ra chuyện gì. Đều là lộ ra vẻ cảm kích. Hắn tốt a, Lâm Hiên kinh hỉ nói. Thanh Trí lắc đầu, không, còn không có. Lúc này Lăng Vũ vẫn như cũ hai mắt khép kín. Thể nội truyền đến kim thạch va chạm tiếng oanh minh. Kia là phong ấn xiềng xích đang không ngừng bị xung kích. Giải phong quá trình còn chưa kết thúc. Vừa rồi chắc là cưỡng ép phân thần xuất thủ. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng hắn tỉnh đâu. Thiên Phách bên người một nữ tính đồng bạn vỗ vỗ bộ ngực. Cười duyên nói, mau động thủ đi, cũng đừng thác thất lương cơ. Trong lúc nói chuyện, nàng liền động, nàng da trắng mỹ mạo, hình thể uyển chuyển, tựa như một đầu xà mỹ nữ tại hư không du tẩu. Lôi ra trùng điệp tàn ảnh, trong hư không xuyên qua, cho dù là Thanh Trí, cũng vô pháp thấy rõ động tác của nàng, không cách nào dự đoán nàng quỹ tích. Lạc Khúc Thương lẩm bẩm nói, đây mới là một cái chân chính thích khách a. Thật sao? Nữ tử thanh âm đột ngột tại nàng sau tai vang lên. Tựa như nữ hài ở giữa đang nói thì thầm, mang theo ý cười, mang theo trêu đùa, lại khiến Lạc Khúc Thương dùng mình. Lâm Hiên phản ứng rất nhanh, một kiếm đâm ra, tràn ngập đại đảo phù văn kiếm quang như ngân hà chút xuống. Không tệ kiếm, Lâm Hiền nghe thấy thô kệch giọng nam, Thiên Phách bên người thiếu một người, người kia đã xuất hiện tại hắn trước mặt, đây là một cái nam nhân cao lớn, chặn Lâm Hiền kiếm, tay không, cũng may là Khúc Thương thực lực không tầm thường, tránh thoát một kích chí mạng, nhưng còn bị thương không nhẹ, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, Thiên Phách cùng còn lại mấy người cũng có động tác. Thẳng đến Lăng Vũ mà đi, Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển bọn người không tránh không tránh. Thần sắc kiên quyết, A Sửu trêu tức cười to, mở ra miệng rộng, kinh khủng sức cắn nuốt tựa như lỗ đen bộc phát. Dương Nhạc sợ hãi, dẫn đầu gánh không được, hướng phía A Sửu trong miệng bay đi. Mơ tưởng, Thanh Trí đằng không, hóa ra bản thể. Biến thành một đầu như núi cao lớn nhỏ cự thú. Cứu Dương Nhạc, người tự thân khó đảm bảo. Còn có tâm tư chú ý người khác. Thiên Phách cười lạnh, điều khiển bảo tháp nện xuống. Nện đến Thanh Trí đầu rơi máu chảy. Vết thương cũ chưa lành. Tổn thương càng thêm tổn thương. Thanh Trí trạng thái trở nên cực hỏng bét. Vô cùng suy yếu, quẳng xuống đất khó khăn thở dốc. Thiên Phách hờ hững, chẳng thèm ngó tới, Diệp Văn Kiệt cùng một đám cường giả đến đây cứu viện. Lại bị vẻn vẹn hai người ngăn trở, có người giận dữ hét, giết bọn hắn. Hai người này một cao một thấp, một gầy một béo, tay không tấc sát, trong lúc nói cười liền đem bọn hắn đánh giết. không một may mắn còn sống sót. Sư phụ, Tô Uyển Uyển cực kỳ bi thương, hai mắt đỏ ngầu chảy xuống huyết lệ, lại là không có biện pháp nào. Không sai biệt lắm mấy phút, trừ Lăng Nhược Nhược cùng Lâm Hiên bên ngoài, tất cả đều bại trận. Dương Nhạc nằm trong vũng máu, thoi thóp, Tô Uyển Uyển đổ vào bệ đá biên giới, đầu hướng Lăng Vũ, không rõ sống chết, Lạc Khúc Thương hôn mê bất tỉnh, Tiểu Bạch cùng Dưa Hấu Mèo Tuyết trắng lông tóc đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.